Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 151-2, tại sao lại là ngươi? 2. Góc truyện audio.com. Nếu như nói Huyền Lăng Phong là ngậm chìa khóa vàng từ khi ra đời. Từ nhỏ đã được ngàn vạn sủng ái. Chẳng lẽ Đường Yên Nhi lại không phải? Vì vậy, Đường Yên Nhi sau khi nghe thấy được Huyền Lăng Phong nói như vậy không khỏi cười nhạo một tiếng. Tràn đầy khinh thường, ngươi ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Thật đáng thương, Đường Yên Nhi vừa nói. Trên mặt lại là cố ý lộ ra một chút thương hại. Huyền Lăng Phong thấy vậy trong nháy mắt giống như nuốt phải cải đắng. Giận dữ mắng lại, tuy nhiên, đúng vào lúc này, giọng nói trầm thấp từ bên ngoài đình nghỉ mát xuất hiện. Các ngươi, đang làm cái gì vậy? Nam nhân mở miệng, âm thanh mặc dù trầm thấp. Nhưng lại giống như một khối tảng đá lớn, khiến mọi người không khỏi rung động. Nghe thấy vậy, bên trong đình lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, giống như cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào người phát ra âm thanh. Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ, chỉ thấy, bên ngoài đình nghỉ mát, một bóng dáng cao to rắn giỏi, không biết đã đứng ở đây từ lúc nào. Cánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cả người nam nhân đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ. Hắn một thân mãng bào, lưng thắt kim yêu đái, còn đeo thêm được một khối ngọc màu tím thượng đẳng, mái tóc đen, được sợi dây buộc gọn lên càng tỏ ra tuấn mỹ mê hoặc lòng người. Mi sắc như đao, mũi thẳng, bạc môi, đôi mắt sáng như ánh mặt trời chiếu rọi xuống giống như hồng bảo thạch. Rạng rỡ làm cho người ta không rời mắt nổi, nhưng đôi mắt ấy cũng cất giấu lưỡi dao sắc bén. Người này, không phải ai khác, mà chính là người đứng đầu Linh Nhạc Quốc, Huyền Lăng Thương. Thấy Huyền Lăng Thương đang đứng ở ngoài đình nghỉ mát, Đồng Nhạc giật mình phản ứng vội vàng hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, bình thân đi. Thấy Đồng Nhạc Nhạc quỳ trên mặt đất, huyết mâu của Huyền Lăng Thương bỗng lóe lên một cái. Lập tức mở miệng, nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, sau đó một mực cung kính cúi đầu, đứng ở phía sau Huyền Lăng Thương, thấy Đồng Nhạc Nhạc nhu thuận đứng ở phía sau mình như vậy. Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một lượt, cuối cùng rơi vào Đường Yên Nhi. Ngươi, là Yên Nhi, Huyền Lăng Thương mở miệng, tuy là câu hỏi, nhưng lại thập phần khẳng định. Đường Yên Nhi nghe vậy. Lập tức từ từ tiến lên, đối với Huyền Lăng Thương hành lễ, Hoàng thượng biểu ca, ta chính là Đường Yên Nhi. Đường Yên Nhi mở miệng, cử chỉ tao nhã tự nhiên giống như một tiểu thư khuê các. Lại mang theo mấy phần hào phóng, trên mặt lại mang nét sang trọng quý phái làm cho người ta không rời mắt nổi. Không hổ là hưởng qua giáo dục hoàng gia, khí chất quả nhiên không phải tiểu thư khuê các bình thường có thể có. Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang mải mê suy nghĩ, bên kia Huyền Lăng Phong khi nghe được Đường Yên Nhi nói. Hắc mâu lập tức trợn lên một cái, không để ý mà giơ tay chỉ, người chính là Triệu Hy Quốc cửu công chúa. Đường Yên Nhi, Huyền Lăng Phong mở miệng, trố mắt đứng nhìn, mặt mày không dám tin, thấy Huyền Lăng Phong giật mình kinh ngạc, Đường Yên Nhi không khỏi giơ lên cằm, kiêu ngạo, ta chính là Triệu Hy Quốc cửu công chúa. Đường Yên Nhi, như thế nào? Ách, thấy Đường Yên Nhi nói vậy, Huyền Lăng Phong không khỏi một buồn bực, trong khoảnh khắc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến, xú nha đầu này, chỗ nào cũng đối địch với hắn lại là Triệu Hy Quốc cửu công chúa. Là tiểu biểu muội. Trong lúc Huyền Lăng Phong mặt mày quẫn bách ảo não. Ở bên kia Huyền Lăng khẽ đảo quanh giữa hai người Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi. Bỗng dưng như nghĩ đến cái gì đó, huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng lóe lên một cái, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Đường Yên Nhi. Yên Nhi, đây là tiểu biểu ca. Huyền Lăng Phong, Pa Phong, đây là tiểu biểu muội của đệ. Các ngươi hẳn là đã gặp mặt nhau đi. Đối với tính cách đệ đệ hắn, Huyền Lăng Thương là người hiểu rõ nhất. Đặc biệt là hiện tại, giữa hai người họ giống như có mùi thuốc súng, người sáng suốt sẽ thấy ra điểm bất thường, huống chi là Huyền Lăng Thương. Thấy Huyền Lăng Thương nói, Huyền Lăng Phong không khỏi buồn bực, nhẹ nhàng gật đầu, dạ, đã gặp mặt, hơn nữa, ấn tượng còn không nhạt đâu. Huyền Lăng Phong mở miệng, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn thấy Huyền Lăng Phong tràn đầy địch ý, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở. Lập tức mở miệng nói, A Phong, Huyền Lăng Thương mở miệng, âm lượng mặc dù nhẹ nhàng, chỉ là ở trong giọng nói không che giấu nổi nghiêm nghị và cảnh cáo. Nghe vậy, Huyền Lăng Phong không khỏi nhẹ nhàng chu môi đỏ mọng, lập tức quay đầu lại không tình nguyện mở miệng nói, tiểu, biểu muội, xin chào, cách chương.